Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, Zombie Chiều Đột Kích. Thự Quang Chi Thành Tây Thành bên ngoài, Ngô Nghị Toán chính mang người an trí lấy hợp kim vách tường. Mỗi cách một dặm đường thì có một loạt hợp kim vách tường ngăn tại đường chính giữa. Mỗi một tổ hợp kim vách tường tầm đó đều giữ lại chỉ đủ một đầu zombie thông qua khoảng cách. Mỗi một hàng không ra địa phương đều không giống với, mà chính giữa cái này một dặm trong khoảng cách hợp kim vách tường bày ra một cái chính tự. Chỉ có điều chính giữa đều có lưu một ít khoảng cách. Dễ dàng cho di động đánh chết zombie, bởi vì trước đó liền làm tốt rồi chuẩn bị. Hợp kim vách tường đứng lên vô cùng nhanh. Đợi phía trước cuối cùng mang về tin tức người trở về. Toàn bộ Thự Quang Chi Thành đội ngũ đã tại lẳng lặng chờ zombie đến. Kiều Vũ Thần cũng đã chạy tới chiến trường. Hắn cũng không có từ trên người vượng tài xuống, mà là ngồi ở vượng tài trên người, cầm trong tay lấy kính viễn vọng rất xa quan sát đến phía trước. Thự Quang Chi Thành có thể chiến đấu nhân số cộng lại cũng không cao hơn 100 người. Tựu cái này 100 người, suốt kéo một cây em dưới mặt đất đi, mỗi người đều có được chính mình phân công, bọn hắn đều khắc sâu ghi ở trong lòng, người nơi này không có một cái nào là không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ. Tuy nhiên trong nội tâm khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Đối lập khởi không có chút nào kinh nghiệm người đến nói nhưng lại tốt hơn quá nhiều. Đem làm cái thứ nhất zombie thân ảnh xuất hiện. Đệ nhất liệt phong bá lợi đám người đã nhấc lên hoàn toàn tinh thần đến. Đệ nhất liệt chỉ chừa hai đầu tuần tra khuyển, dùng để đối phó cao hơn tam cấp zombie. Giờ phút này hai đầu tuần tra khuyển đã đứng dậy, miệng rộng cũng liệt mở. Từng dãy sắc nhọn hàm răng lộ liễu đi ra. Theo sát đệ nhất đầu zombie về sau, rậm rạp chằng chịt thân ảnh bắt đầu xuất hiện. Lại cánh tay thiếu chân zombie số lượng cũng không ít. Những này zombie rất khó tấn cấp trở thành cao đẳng zombie. Cơ bản đều là một cấp zombie. Mà những cái kia thân thể hoàn hảo zombie mới được là muốn trọng điểm chú ý. Răng rắc, 10 người, kể cả phong bá lợi, đều cầm trong tay vũ khí lên đạn. Luồng thứ nhất tiêu hao là không thể tránh khỏi. Dùng nhiệt liệt khí công kích cũng là phải, trừ phi không có nhiệt liệt khí, đây cũng là lại để cho người tiết kiệm thể lực phương pháp. Thiếu một đầu zombie tự ít đi tiêu hao một phần thể lực. Zombie tới gần tốc độ rất nhanh, tiếp xúc chỉ ở trong tích tắc. Đát đát đát đát đát đát, 10 người trong tay đạn dược không ngừng nghiêng đi ra ngoài. Ngọn lửa trùng kích hướng đối diện zombie. Cũng không phải hết thảy mọi người thương pháp đều rất tốt. Trong 10 người cũng tựu một hai người thương pháp đỡ một ít. Hai người này đều là đối với lấy zombie đầu đánh tới. Tốc độ là chậm điểm, nhưng là thắng tại hiệu suất cao. Những người khác hoàn toàn tựu là tìm vận may. Cũng may bọn họ cũng đều biết muốn đè nặng thương. Tỉnh viên đạn đều theo zombie đỉnh đầu bay ra. Đè nặng đánh. Đối diện thành đàn zombie, ít nhất đạn dược sẽ không thất bại. Đối diện zombie không ngừng ngã xuống. Đằng sau zombie mới mặc kệ phía trước như thế nào. Đạp trên chính mình đồng bạn thi thể tiếp tục vọt tới trước. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Zombie thiểu có thể sẽ vượt qua đến. Zombie càng nhiều, đằng sau đều gạt ra về phía trước đuổi. Căn bản cũng không có thời gian khiến chúng nó đường vòng. Tạch tạch tạch, đổi đạn dược, xạ kích, lại đổi đạn dược, lại xạ kích. Một mực tiếp tục đưa tới tay đạn dược tiêu hao chấm dứt. Đứng dậy, tách ra, trông coi cửa vào, phong bá lợi hô to một tiếng. 10 người nhanh chóng phân thành hai tổ, phân biệt canh giữ ở hợp kim vách tường lưu lại khe hở chỗ. Hàng thứ nhất lưu lại hai cái cửa vào. Cái này đối với bọn họ 10 người mà nói vẫn còn có chút áp lực. Hai đầu tuần tra khuyển đã đứng ở hợp kim trên vách tường. Zombie cách hợp kim vách tường đã không đến 3 mét khoảng cách. hai đầu tuần tra khuyển một cái thả người, nhảy xuống hợp kim vách tường, thông qua khe hở, Phong Bá Lợi 10 người nhìn xem tuần tra khuyển tại zombie bầy chung xung phong liều chết. Hai đầu tuần tra khuyển nhiệm vụ chủ yếu là đối phó những cái kia đẳng cấp cao zombie. Cực lớn hình thể trực tiếp đem những cái kia một cấp cấp 2 zombie cho đánh bay. Hai đầu tuần tra khuyển phối hợp vô cùng tốt. Một đầu chuyên môn ở chung quanh va chạm hoặc là phát cận thân zombie. Bên kia thì là tìm kiếm những cái kia tam cấp tứ cấp zombie. Gần kề hai cái hiệp, hai đầu tuần tra khuyển tự lui trở về, nhào nhào lui về trận doanh chung đến. Cái này hai cái hiệp xung phong liều chết, quang chết ở chúng hai bàn tay bên trong đích zombie số lượng cũng đã không ít. Chỉ có điều đây đối với sau lưng không biết phòng chừng là có bao nhiêu zombie đại quân mà nói. Quả thực tự là như muối bỏ biển. Giết, giết, giết, Phong Bá Lợi 10 người lớn tiếng gầm rú 3 tiếng, giết. Cả người nhiệt huyết bị điểm đốt. Bành bành bành, nhóm đầu tiên zombie đánh tới hợp kim trên vách tường. Chỉ có lối vào zombie vọt tới bên trong đến. Bá bá, giơ tay chém xuống. Cái này hai đầu dẫn đầu xông tới zombie đầu đã rơi trên mặt đất. Đây là trước khi tại trong thành lục mang tinh trận tổng kết ra đến phương pháp. Sợ không thể nhất kích tất sát. Cắt mất zombie đầu là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa zombie vốn thân thể tự hư thối mất. Chỗ cổ cũng không khó chém đứt. Hai bên năm người phối hợp khăng khít. Zombie một đầu tiếp một đầu xông tới. Năm người thay phiên đi lên chém giết. Trong lúc nhất thời lối vào rõ ràng bị zombie thi thể cho ngăn chặn. Chỉ có điều cái này chắn cũng chắn không được bao lâu. Đằng sau zombie ba lách vào bốn lách vào sẽ đem thi thể đều chen đến một bên. Lần nữa hướng về bên trong vọt tới. Phong Bá Lợi 10 người tái diễn trong tay động tác. Cũng không biết đã qua bao lâu. Chỉ là sắc trời dần dần tối xuống. Cái này đối với bọn họ mà nói là bất lợi. Lại một lần nữa chém mất zombie đầu. Phong Bá Lợi hô to một tiếng. Lui. 10 người nhanh chóng hướng về đằng sau thối lui. Tiến vào đến chính tự kiểu hợp kim vách tường phạm vi. Mà bọn hắn triệt thoái phía sau lưng thì là hai đầu tuần tra khuyển cho zombie bàn tay thô. Đợi 10 người rút lui khỏi đến nơi an toàn. Hai đầu tuần tra khuyển mới nhanh chóng lui về. Phía trước chiến đấu đã chiến lên. Sắc trời cũng tối xuống. Kiều Vũ Thần ngẩng đầu nhìn sắc trời. Ngô Nghị Toán lại để cho bọn hắn cầm đèn. Hôm nay Thự Quang Chi Thành có thể không thiếu điện. Không thiếu điện nên cái gì thứ đồ vật cũng sẽ có. Ba cái cực lớn đèn pha ở một bên trên đài cao mang lấy. Ra lệnh một tiếng. Ba cái cực lớn đèn pha phát sáng lên, bạch quang lập tức chiếu ra, xa xa Phong Bá Lợi bọn người đã có nguồn sáng, tự nhiên sẽ không tại luống cuống, chính tự hình trong phạm vi đã có zombie vọt lên tiến đến. Phong Bá Lợi 10 người mặc nhiên tại cố gắng chiến đấu lấy, thẳng đến thể lực có chút chống đỡ hết nổi, mới xuất ra thể lực dược tề phục dụng xuống dưới. Gần kề uống một mùm, tự đủ trèo chống bọn hắn lần nữa chiến đấu thật lâu. Cái này là Thự Quang Chi Thành ưu thế. Cũng là vì cái gì Lộ Nghệ sẽ ở Kiều Vũ Thần tại đây mua sắm dược tề nguyên nhân. Lộ Nghệ biết nói, những này dược tề một khi ở bên ngoài truyền ra, tuyệt đối sẽ trở thành chiến đấu phải phẩm. Mà những điều này đều là tài phú. Điên cuồng chiến đấu, Phong Bá Lợi từ khi đã đến Thự Quang Chi Thành sẽ không có đình chỉ rèn luyện. Chính là vì thời khắc nghênh đón chiến đấu đến, trước kia cừu hận không có từ trong lòng của bọn hắn xóa đi. Không có bởi vì Thự Quang Chi Thành tại đây rất an toàn tự hoang phế chính mình. Tất cả mọi người thật là cố gắng ở đề cao mình. Lúc này đây chiến đấu tự là xem thành quả thời điểm. Phong Bá Lợi không chút nào giữ lại. Thời khắc xông vào phía trước, trong tay hợp kim đao không biết chặt bỏ bao nhiêu zombie đầu. Tại đây 10 người đều là trước kia Sơn Thành cư dân. Hôm nay bọn hắn đã thành vì chiến lực một thành viên. bọn hắn hiện tại cũng là Thự Quang Chi Thành chiến sĩ. Bọn hắn muốn thủ vệ cái này gia viên mới, không cho cái này nhà mới viên lần nữa trở thành Sơn Thành như vậy lịch sử. Sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Cho nên bọn hắn đều tại cố gắng đánh chết những này zombie. Phòng ngự ưu thế đều khi bọn hắn tại đây. Bọn hắn không có lý do gì lần nữa thua ở tại đây. Mà bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ chiến đến cuối cùng một khắc. Chiến đến không có cách nào vãn hồi mới có thể lui về phía sau. Bởi vì bọn hắn biết nói, mỗi nhiều chết một đầu zombie, bọn hắn là hơn một phần hy vọng giữ vững vị trí trận chiến đấu này theo kính viễn vọng trông được. Đến phía trước chiến đấu, Kiều Vũ Thần rất là vui mừng. Tướng quân bọn họ là chính thức đã đồng ý hiện tại thân phận. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới có thể liều lĩnh đem sở hữu tất cả tài nguyên đều dùng để đầu tư đến trên người của bọn. Hắn tùy thời lại để cho tổ một rút lui khỏi. Không cần có không sợ thương vong. Mỗi người đối với chúng ta Thự Quang Chi Thành mà nói đều rất trọng yếu. Kiều Vũ Thần đối với một bên tướng quân nói ra. Tướng quân nhìn thật sâu một mắt tại vượng tài trên lưng Kiều Vũ Thần. Hắn đồng dạng rất vui mừng. Lớn tiếng đáp, vì Thự Quang, đáng giá, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.